Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77. Chương 77 Nhược Thương thói quen âu chấp danh hết thảy động tác nhỏ cho dù hiện tại người nam nhân. Này hơi thở đảo qua bên tai, hàm chứa ướt át nhiệt khí, cũng không làm Nhược Thương kháng cự, rốt cuộc trong khoảng thời gian này lục đục với nhau. Cho nhau học tập. Hắn cùng Âu Chấp Danh cái gì tư thế đều ở trong đầu thử qua. Cuối cùng vẫn là hắn bằng vào bạo lực, lực áp tài xế già, nhưng là, Nhược Thương khẽ nhíu mày, hoang mang nói, ngươi liền như vậy không thích ta diễn cảm tình diễn. Âu Chấp Danh hừ nhẹ một tiếng, cánh tay hữu lực kẹp Nhược Thương quơ quơ, cường điệu nói, ngươi sao lại thế này, lúc này hẳn là lập tức đáp ứng ta, nói tốt. Không thành vấn đề, về sau chỉ diễn ta diễn. Nhược Thương trầm mặc duỗi tay, đem Âu Chấp Danh hơi mang uy hiếp cánh tay từ chính mình cổ dịch khai, hắn nói. Bởi vì ta sợ đáp ứng ngươi, từ nay về sau không diễn nhưng diễn Âu Chấp Danh. Nhược Thương nói rất có đạo lý, Âu Chấp Danh thế nhưng vô pháp phản bác quốc nội nổi danh đại đạo diễn hứa hẹn. Nghiêm túc truy cứu lên. Quả thực là một chương ngân phiếu khống, vì quan độ hai kịch bản. Âu Chấp Danh lấy tài liệu một đống, phong phú vô số vai phụ hình tượng đáng tiếc, chủ tuyến không hề tiến triển. Hắn cũng một chút không vội, Âu Chấp Danh bỗng nhiên cảnh giác. Cảm nhận được trong thân thể trước sau tồn tại kéo dài ung thư tế bào, hắn do dự nói. Sẽ không diễn nhưng diễn, ít nhất 2 năm có thể diễn một bộ đi. 2 năm. Nhược Thương trong giọng nói đều là dấu chấm hỏi, 5 năm một bộ khẳng định có. Âu Chấp Danh áp thượng chuyên nghiệp đạo diễn danh dự, ở trong đầu kiêu ngạo hô to. Hơn nữa mỗi bộ ít nhất 2 tỷ phòng bán vé, so người đi tiếp khác điện ảnh không biết hảo bao nhiêu lần. Âu Hoàng tự tin, cũng không giả dối, nhưng mà, Nhược Thương căn bản không động tâm, còn muốn ở Âu Chấp Danh kiêu ngạo lạnh nhạt cắm đao. Chờ ngươi viết ra quan độ 2 kịch bản rồi nói sau. Âu Chấp Danh tâm như đao cát, còn không có thể thề tỏ vẻ chính mình sẽ không cu, bỗng nhiên. Bên cạnh liền truyền đến ngao ứng học kinh ngạc thanh âm. Quan độ 2 còn không có viết ra tới. Vị này vì Nhược Thương cúc cung tận tụy đến chết mới thôi người đại diện. Trên mặt tràn ngập buồn vui đan xen, không chờ Âu Chấp Danh giải thích ở viết. Thực nhanh, ngao ứng học liền quyết đoán vỗ tay cảm thán. Cái này Nhược Thương đương kỳ không xuống dưới. Đi, chúng ta đi gặp Ôn Như Mẫn. Bọn họ đang ở trù bị một bộ tân điện ảnh. Vừa vặn tưởng mời ngươi đương nam chính. Khoa học viễn tưởng, ngươi khẳng định thích. Âu Chấp Danh, Nhược Thương vui vẻ đứng lên. Cười đến yêu nhã đạm nhiên, hắn còn muốn Ôn Nhu nói cho am hiểu kéo dài âu đạo. Ta đây liền đi trước lưu một chút ôn đạo khoa học viễn tưởng điện ảnh. Dù sao ta đợi không được ngươi phim mới, Âu Chấp Danh. Điện ảnh thịnh hội hiện trường phát sóng trực tiếp, màn ảnh trước sau nhắm ngay tiệc tối phát sóng trực tiếp ngăn nắp lượng lệ các minh tinh, nhưng là... Không biết vì cái gì, đảo qua khách quý tịch màn ảnh, luôn là bắt không được kia đối màu lam tình lữ thân ảnh, sao lại thế này a? Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương đi rồi sao? Không đi, vừa rồi màn ảnh đảo qua Bạch Dĩnh thời điểm, ta còn thấy được Âu Chấp Danh màu lam áo khoác bóng dáng. Bóng dáng chứng minh người còn ở, nhưng người quay phim không khỏi quá không biết điều, làn đạn thượng đều là một đống díu dít người. Xem, mãnh liệt tỏ vẻ bọn họ muốn xem Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương. Cho bọn hắn xem Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương, nhưng mà... Chàng khống nhìn chằm chằm màn hình ảnh, căn bản không dám đem Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương màn ảnh thiết đến phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn xem này hai cái nam nhân không kiêng nể gì làm gì. Không phải liếc mắt đưa tình cho nhau đối diện, chính là kề vai sát cánh tình chàng ý thiếp, có hay không nơi công cộng bảo trì hình tượng lễ nghi ý thức. Chàng khống tức giận, buổi tối tăng ca công tác. Còn muốn một mình ăn cẩu lương, thật không phải hắn không nghĩ đem cẩu lương xài biến cả nước. Mà là hắn không dám, vạn nhất hắn một cái không cẩn thận. đem hai vị đại lão tu ân ái hình ảnh truyền bá đi ra ngoài. Huyền học không nhất định sẽ tìm tới người xem, nhưng là nhất định sẽ tìm tới chính mình, thân phụ trọng trách chàng Khống tiên sinh. Ngồi ở màn hình trước thở ngắn than dài, đối mặt người xem muốn xem màu lam tình lữ tiếng hô lù lù bất động, nhưng phòng phát sóng trực tiếp. Bất động, không đại biểu Internet bất động, điện ảnh thịnh hội các lộ minh tinh đạo diễn gặp nhau một đường. Đại lão cùng đại lão chạm mặt, không thể thiếu chụp ảnh chung lưu niệm cả tím so tâm, Internet trinh thám nhất am hiểu ở các minh. Tinh tự chụp, tìm kiếm lượng điểm, quả nhiên, bọn họ rốt cuộc ở một cái cửu cung cách chụp ảnh chung trên Weibo. Bắt được mục tiêu, xinh đẹp nữ minh tinh cùng nổi danh ca sĩ chụp ảnh chung. Lượng điểm xuất hiện bên trái thượng giác hai cái cùng khoản màu lam đại nam nhân. Một cái duỗi tay câu lấy một cái khác cổ, tươi cười đầy mặt nói nhỏ ảnh chụp quá mức rõ ràng. Chẳng sợ chỉ là cửu cung cách số lượng không nhiều lắm bối cảnh. Cũng thiếu chút nữa sáng mù đại gia đôi mắt, diễn đàn thật khi nổ mạnh, vừa mới bởi vì màu lam trang phục tà quá một vòng thiệp. Lại nghênh đón tân một vòng gió lốc, a a a. Ta điên rồi, các ngươi hai cái lén lút làm cái gì? Dựa, khái tới rồi, từ quần áo ta liền cảm thấy Âu Hoàng ngươi có việc. Hiện tại bị người bắt hiện hành, quả nhiên là có đại sự, a còng Âu chấp danh. Ngươi vì cái gì còn không khai một bộ Brokeback Mountain, liền ngươi cùng Nhược Thương đương vai chính. Đừng đừng đừng, hắn có thể chấn cửa ải nhị độ khai ra tới ta đều thắp nhang cảm tạ. Cầu xin ngươi Âu chấp danh, quan độ đều hiến thân cho ngươi. Ngươi chạy nhanh chụp nhị đi. Người xem tam câu nói không rời điện ảnh, yêu một cái cô đạo diễn. Chính là như vậy hèn mọn nhỏ bé lại đáng thương Internet bởi vì Âu chấp danh cùng Nhược Thương thân. Mật hành động, triển vọng quan nhị độ tốt đẹp tương lai, ngay cả có điểm khủng cùng Mãnh Nam. Đều ngọa tao gia nhập đề tài, ta cho rằng Âu chấp danh cùng Nhược Thương là huynh đệ tình. Kết quả là thật sự, có hay không hamster ra tới phục bàn, các ngươi ca rốt cuộc từ nào một bước bắt đầu. Chính là chúng ta Âu Hoàng tiểu kiều thế. Mãnh Nam xoa tay chờ hamster đệ dưa. Nhưng mà hamster căn bản không muốn phản ứng hắn, diễn đàn thiệp cao cao treo lên. Thế nhưng không có hamster dẫm vòng lăn bóng hình xinh đẹp, rốt cuộc. Có người lớn mật nhảy ra khoanh lại hamster kêu gọi uy. Hamster chuột, có thể cùng chúng ta liêu vài phút Nhược Thương thương sao thoạt nhìn ngữ khí kiều nhu đáng yêu. Cầu bồi liêu click mở vừa thấy, đầu lâu chính là hamster lạnh nhà thong dong hồi phục, mua phiếu không có, không phiếu không bồi liêu, hamster mang thù thế giới đệ nhất, bọn họ đã sớm nhìn thấu khẩu hải mãnh. Nam không có lương tâm, đối phó loại này không lương tâm người, đương nhiên muốn quyết tâm thạch tràng, khai thiếp ngữ khí lại đáng yêu. Đều là một đám đại điêu phụ lòng hán. Mãnh Nam vừa thấy hamster không hảo lừa dối, chạy nhanh móc ra tới cuống vé, mua mua, tối hôm qua mới đi xem, đồ, cuống vé một phơi, rốt cuộc được đến hamster con mắt thương đãi, cho dù là tối hôm qua mới mua vé bổ sung. Cũng không có quan hệ, chỉ cần ngươi duy trì trầm hương thanh. Chúng ta chính là tạm thời thân huynh đệ, plastic thân huynh đệ. Được đến hamster chuột cẩn thận tỉ mỉ quan tâm. Mỗi một vấn đề đều được đến tự mình hồi đáp, Mãnh Nam. Nhược Thương cùng Âu chấp danh khi nào làm tới rồi? Hamster, đóng phim điện ảnh thời điểm, Mãnh Nam. Chụp nào bộ điện ảnh a? Hamster, mỗi một bộ, dựa. Các ngươi hảo lạnh nhạt a. Người khác đều nói hamster thực manh thực mềm. Trước kia thực manh thực mềm hamster đã chết. Hiện tại ngươi trước mặt chính là nữ cỗ lộc hamster. Cảm tạ ngươi đối trầm hương thanh duy trì, quỳ an đi, Mãnh Nam, toàn võng đều ở vì Âu chấp danh cùng Nhược Thương kề vai sát cánh hưng phấn, duy độc hamster lạnh. Nhạt đạm nhiên bình tĩnh, rốt cuộc, bọn họ đều là một đám chặt chẽ chú ý Nhược Thương hảo fan, đại đa số hamster ở trở thành hamster. Phía trước, cũng đã nghe nói qua đêm nói kịch bản, Âu Hoàng bao dưỡng. Định chế phim thần tượng sự tình Âu chấp danh ở hamster trong mắt. Hai người kề vai sát cánh không chút nào ngoài ý muốn, xuất quỹ. Cái gì xuất quỹ? Hại, các ngươi mới vừa biết Âu Chấp Danh là Takafu sao? Thật là ít thấy việc lạ, đáng tiếc. Ham thích bát quái tập bình thường người xem. Kêu la nhiều năm xã hội chủ nghĩa huynh đệ tình. Thật sự vô pháp thói quen thình lình xảy ra gay ấy, vì thế. Càng ngày càng nhiều không quan tâm điện ảnh thịnh hội người. Bởi vì màu lam nam nam không biết xấu hổ ngọt ngào hỗ động. Bước lên xa lạ phát sóng trực tiếp ngôi cao, phía trước mấy ngàn vạn người quan khán phát sóng trực. Tiếp, đột nhiên bỏ lên quá trăm triệu, làn đạn bá bá bá nhảy ra các đại minh tinh đạo diễn điện ảnh tên. Âu Chấp Danh, Nhược Thương rậm rạp, ngó mắt chính là, đột nhiên, trước sau lảng tránh khách quý tịch màn ảnh, xuất hiện một mặt màu xanh biển bóng dáng. Là quá bụa lão nhân Âu Chấp Danh, chờ xem cầu nam nam người xem, không chờ đến nam nam song túc song tê, chỉ nhìn đến Âu Chấp Danh thản nhiên dựa vào lưng ghế. Chơi di động hưởng thụ cô độc tịch mịch, Nhược Thương đâu? Một đám làn đạn bá bá bá chạy qua, tất cả đều là người xem tiếng lòng, nhưng mà, bọn họ còn không có được đến trả lời. Chỉ thấy trên màn hình Âu Chấp Danh tầm mắt một trọn. Đảo qua màn ảnh, nháy mắt, màn ảnh thay đổi, hòa tốc thiết đến trống vắng sân khấu. Thập phần hiểu chuyện, người xem, không biết vì cái gì, đột nhiên liền từ thiết màn ảnh tốc độ, cảm nhận được nhiếp ảnh gia sợ hãi đâu, nhiếp ảnh gia có sợ không? Chàng khống không biết, hắn chỉ biết Âu Chấp Danh kia liếc mắt một cái nhìn qua. Hắn theo bản năng liền cắt màn hình. Không dám tiếp tục ngoại chuyện Âu Chấp Danh giữa sân trạng thái, không có Nhược Thương tại bên. Người Âu Chấp Danh, hoàn toàn không thấy nửa điểm ôn nhu yêu nhã, hắn bảo trì trầm mặc bộ dáng. Cả người lộ ra người sống chớ quấy dày khí chất ánh mắt đảo qua. Chàng khống cách rỗng ruột kinh, trong óc hiện lên, người có việc, lạnh nhạt âm trầm ảo giác. Hắn không dám lại xem Âu Chấp Danh. Lập tức ở mãn bình màn hình tìm kiếm Nhược Thương, chỉ chốc lát sau. Hắn liền ở trong góc, phát hiện Nhược Thương cùng Ngao Ứng Học thân ảnh, bọn họ trước mặt cười nói lời nói. Đúng là lão đạo diễn ôn như mẫn, chàng không ánh mắt sáng lên. Nảy lên chính mắt chứng kiến tảng lớn ra đời kích động, trở tay liền ở nội bộ group chat kêu. Hoang Nga, Nhược Thương cùng ôn như mẫn chạm mặt, ôn như mẫn. Quốc nội nổi danh nhân văn loại điện ảnh đạo diễn, chụp đề tài đều đặc biệt giọng chính, được xưng dâng tặng lễ vật kế hoạch ngoại dâng tặng lễ vật đạo diễn, lại hồng lại chuyên giọng chính. Điện ảnh, thường thường không chịu người trẻ tuổi hoan nghênh, nhưng ôn như mẫn là một cái ngoại lệ. Hắn chụp điện ảnh dí dỏm hài hước có nội hàm, kéo dài qua các đại sự nghiệp, các tuổi tầng, liền tiểu vai phụ đều có máu có thịt có mộng tưởng. Cả người tràn ngập vì xã hội chủ nghĩa phấn đấu cả đời, thế cho nên người trẻ tuổi xem xong. Cảm thấy linh hồn đã chịu lễ rửa tội, sinh hoạt tràn ngập tình cảm mãnh liệt, một sửa bọn họ đối Hồng Điện riêng ảnh đã định ấn tượng. Đối ôn như mẫn tôn sùng đầy đủ, hắn không có Lâm Khánh Nghiệp văn nghệ. Nhưng hắn cùng Lâm Khánh Nghiệp giống nhau có tình cảm ôn như mẫn cao hứng nói. Lần này ta tưởng khiêu chiến chính là nhẹ khoa học viễn tưởng loại hình điện ảnh. Chủ yếu quay chung quanh Hải Dương khoa học đề tài. Vốn dĩ nam chính hẳn là cái tuổi hơn 40 cổ già. Nhưng là ta đi khoa khảo đội lấy tài liệu sau mới phát hiện. Người trẻ tuổi đang ở dần dần trở thành chúng ta Trung Quốc khoa học trung kiên lực lượng khoa học. Tương lai. Vĩnh viễn đến từ cuồn cuộn không ngừng tân sinh máu, đại bộ phận người đối nhà khoa học ấn tượng. Đều là đầu tóc hoa râm từ từ già đi. Trên thực tế các khoa học ngành sản xuất, đều có tuổi trẻ người đảm đương trọng trách thân ảnh, Nhược Thương tự nhận khoa học thất học. Nghe được ôn như mẫn nhiệt tình giảng thuật, đều đối cái này xa lạ lĩnh vực tràn ngập hứng thú, địa cầu sinh vật nhiều mặt. Hải Dương khoa học hệ thống. Bao hàm vật lý sinh vật khí tượng khoa học nguyên lý. Mọi thứ đều thâm ảo đến thẳng chọc Nhược Thương điểm mù thất học đối với chính mình không hiểu biết. Không rõ ràng lắm thế giới. Tổng hội sinh ra thâm thúy lãng mạn mơ màng cùng khoa học cách biệt Nhược Thương. Không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như thế. nghe người ta giảng thuật một cái về Hải Dương chuyện xưa, Nam Hải khoa khảo đội Lệ Thường xuống. Biển mang tiêu bản, lại ở bình thường hành trình, tao ngộ không rõ sinh vật tập kích, vì nghiên cứu không rõ sinh vật cụ thể tình huống. Khoa khảo đội bằng vào phong phú kinh nghiệm, cùng không biết thần bí Hải Dương, triển khai một hồi sinh tử đánh giá. Ôn Như Mẫn nói được vui vẻ, Ngao Ứng Học nhưng vẫn nhìn chằm. Chằm Nhược Thương thần sắc thế nhưng từ vị này tràn đầy chủ kiến cùng tư tưởng đại lão trên mặt. Đọc ra oa, thật là lợi hại a, thế nhưng còn có thể như vậy, phàm nhân cảm khái. Nhược Thương đối với điện ảnh ý tưởng luôn là trắng ra lại đơn giản, Ôn Như Mẫn đều nhìn ra hắn cảm thấy hứng thú, riêng hỏi, cho nên ta nghe ngươi người đại diện nói ngươi có đương ký. Đặc biệt cao hứng, có cơ hội nói. Chúng ta ước cái thời gian kỹ càng tỉ mỉ tâm sự, Ngao Ứng Học cho rằng Nhược Thương sẽ lập tức đáp. Ứng ai ngờ, Nhược Thương cư nhiên ngẩn người. Trả lời nói, ta khả năng muốn đi về trước thương lượng một chút, Ngao Ứng Học. Nhược Thương hoàn toàn không có cảm nhận được người đại diện kinh ngạc. Lấy ra di động liền nói, Ôn Đào, chúng ta thêm cái WeChat đi. Đến lúc đó ước, Ngao Ứng Học, tuy rằng bắt được Ôn Như Mẫn liên hệ phương thức, nhưng là Ngao Ứng Học cảm thấy tương đương kỳ quái, chia tay Ôn Đào. Hắn mới hoang mang thấp giọng hỏi, quan độ hay không phải kịch bản cũng chưa viết hảo sao? Ngươi còn cùng Âu chấp danh thương lượng cái gì a? Nhược Thương bất đắc dĩ liếc hắn một cái, chẳng sợ ngày thường Nhược Thương lấy trả đũa Âu chấp danh làm vui. Cũng không đại biểu Nhược Thương không tôn trọng Âu chấp danh ý kiến, hắn thở dài nói. Đương nhiên là cùng hắn thương lượng có thể hay không tiếp khoa học viễn tưởng điện ảnh. Thuận tiện còn muốn đem kịch bản cho hắn thẩm một lần, miễn cho Âu chấp danh cáo kỉnh. Mọi việc chú ý thứ tự đến trước và sau, Âu chấp danh trước cho hắn đề duy nhất nam chính yêu cầu. Cho dù bọn họ ồn ào nhốn nháo cũng chỉ là bên trong mâu thuẫn. Đối mặt phần ngoài mời, đương nhiên đến thương lượng lúc sau quyết định mới được thiện giải nhân ý Nhược Thương. Cảm thấy chính mình là một cái giảng đạo lý có nguyên tắc nhãi con, Ngao Ứng Học lại cảm thấy lợi hại, thật hiền huệ, bố câu hoàng bản tính, mọi người đều biết cũng chỉ có Nhược Thương như vậy không rời không bỏ. Nhẫn đến đi xuống, việc nhà, Ngao Ứng Học lười đến nhúng tay, nhưng hắn nghiêm túc kiến nghị nói. Ôn Đạo lần này khoa học viễn tưởng điện ảnh, kịch bản khẳng định không có vấn đề, rốt cuộc hắn mang đoàn đội năng lực vượt qua thử thách. Chưa từng có ra quá lạn phiến, hơn nữa a, hắn kéo đến đại đầu tư, nghe đi lên lai lịch không nhỏ trong nghề bát quái. Ngao Ứng Học rõ rành rành, thừa dịp hắn cùng Nhược Thương hồi khách quý tịch như vậy ngắn ngủn một đoạn đường, hắn đều có thể đem chính mình nghe được tình huống. Tỉ mỉ phân tích cấp Nhược Thương nghe, đầu tư hắn điện ảnh kia ra công ty kêu Midas. Làm công địa điểm trực tiếp hàng không Hoàng Kim Đại Lâu. Một năm mấy ngàn vạn tiền thuê a, tài đại khí thô, nhưng là cổ phần khống chế người trước nay không xuất hiện quá. Tổng tài cùng pháp nhân đều là đào toàn tông giải trí góc tường. Gần nhất còn ở thiêm toàn tông giải trí nghệ sĩ. Toàn tông giải trí ngươi nhớ rõ đi. Liền như vậy hậu góc tường đều có thể đào động, nhà này công ty khẳng định không đơn giản, Ngao Ứng Học nói lên toàn tông giải trí. Không thể không cảm khái một chút cao ốc đem khuynh, nói như thế nào cũng là hơn 40 năm đại. Tập đoàn, gần nhất hướng đi thoạt nhìn, cùng muốn suy sụp dường như, khả năng mê tín công ty chính là như vậy yếu ớt đi. Bảy thế Phật một không thấy, nhân tâm liền tan, mới cũ luân phiên. Thế gian thường tình, Midas cuồng đào toàn tông giải trí chân tường. Lại là tân tư bản nhập hành, trong nghề lão bánh quẩy nhóm tuyệt đối đem gốc gác đều bái đến sạch sẽ. Nhìn xem muốn hay không đáp thượng quan hệ, nhưng nhà này thần bí giải trí tập đoàn. Tân đăng ký, vô tư liệu, lộ diện đại lý cùng tổng tài, tổng giám, tất cả đều là trong nghề có tên có họ đại lão, vừa hỏi đỉnh đầu boss là ai. Mọi người đều lộ ra mỉm cười, nói giỡn nói, biến cắt thành vàng Midas a, Nhược Thương nghe xong những lời này. Thuận tiện còn từ Ngao Ứng Học nơi đó, thu hoạch một cái Hy Lạp thần thoại, một vị tên là Midas quốc vương. Vì có được cách xù tài phú, thiết kế trước say rượu thần ân sư, làm hắn chịu đựng tra tấn cùng kinh hách lúc sau, mới giả mù sa mưa cứu hắn, đem hắn coi như nhân tình đưa trả lại cho rượu thần, vì báo đáp Midas. Rượu thần nói, ngươi có thể hướng ta yêu cầu một kiện ngươi muốn đồ vật. Nhưng là chỉ có thể có được một kiện, tham lam Midas lập tức hướng rượu thần yêu cầu nói. Ta muốn biến cắt thành vàng bản lĩnh, rượu thần thỏa mãn hắn yêu cầu. Nhưng là, này chỉ là một cái bi kịch bắt đầu, bởi vì hắn đạt được điểm kim thuật. Làm cho hắn đụng tới đồ ăn đều biến thành vàng, vô pháp ăn cơm, trong lúc vô ý đụng tới nữ nhi, cũng biến thành hoàng kim điêu khắc mất đi nữ nhi thả sắp đói chết Midas. Không thể không hướng rượu thần thẳng thắn chính mình sai lầm. Cầu hắn khoan thứ chính mình tội nghiệt, thu hồi biến cắt thành vàng thần lực Midas, hẳn là một cái phản diện điển hình, đem vai ác trở thành tên công ty. Thật là có đủ kỳ quái, Ngao Ứng Học nghiêm túc nói. Cho nên mỗi lần ta nghe được Midas tên này, đều suy nghĩ, ngươi nói khai nhà này công ty lão bản, là tưởng chính trị viên công muốn thấy đủ thường nhạc. Ngàn vạn không thể lòng tham không đáy đâu. Vẫn là đơn thuần cảm thấy, Midas có tiền, dùng để đương công ty danh là cái hảo dấu hiệu. Nhược Thương cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn nói, khả năng đều có đi. Ta nhớ rõ ngươi nói công ty văn hóa rất quan trọng. Nói không chừng lão bản đặt tên là tưởng nhắc nhở chính mình. Không cần ham nhất thời phong cảnh, phải làm lâu dài suy xét, Nhược Thương nói rất có đạo lý. Ngao Ứng Học gật gật đầu, ý có điều chỉ hỏi, vậy ngươi gần nhất có hay không nghe nói qua nhà này công ty tin tức? Nhược Thương trầm tư một lát, nói, nhà này công ty tin tức không có, nhưng là trước kia ta nghe nói qua cùng loại Midas chuyện xưa. Ngao Ứng Học đôi mắt lập tức sáng lên. Không hổ là Âu chấp danh bên gối người, quả nhiên có bất đồng giống nhau nội tình bát quái, không có tin tức. Có chuyện xưa cũng đúng a. Hắn chạy nhanh nói, vậy ngươi cho ta nói một chút. Hảo, ta nghe nói chính là thần công diệu tế chân quân biến cắt thành vàng. Trợ giúp nghèo khổ dân chúng bổ túc thuế phú chuyện xưa, Ngao Ứng Học. Ngao Ứng Học bát quái không nghe được, chỉ nghe được Trung Quốc bản biến cắt thành vàng, Midas vì thỏa mãn tham dục. Muốn tới biến cắt thành vàng pháp thuật, tạo thành kế tiếp mất đi nữ nhi bi kịch. Không thể không khẩn cầu rượu thần thu hồi thần thông, nhưng mà... Nhược Thương nói biến cắt thành vàng, tràn ngập dân tộc Trung Hoa gặp chuyện bất bình một tiếng giống giúp người làm niềm vui tình cảm. Thể hiện đạo giáo nhất phái tổ sư gia Hứa Tốn đạo trưởng tế thế độ người vĩ đại trí tuệ, hảo. Ta đã hiểu, ngươi đừng nói nữa, xã hội chủ nghĩa giáo dục không khí quá mức nồng hậu. Ngao Ứng Học thở không nổi. Trao giải muốn bắt đầu rồi. Chúng ta vẫn là hồi tòa đi, nhưng mà, bọn họ mới vừa đi đến khách quý tịch. Nhược Thương liền nhìn đến hiện trường đội bay nhân viên hoảng loạn khí vận, thời gian đã tới rồi. Người chủ trì hẳn là chạy nhanh lên đài. Chính là đèn đuốc sáng trưng. Hoàn toàn không có muốn điều ám ánh sáng. Tiến hành ấm chẳng ý tứ, Nhược Thương ngồi trở lại Âu chấp danh bên người. Nhìn thấy hắn biểu tình ngưng trọng nhìn chằm chằm di động, làm sao vậy? Hắn hỏi, Âu chấp danh đem điện thoại màn hình vừa truyền. Cho hắn xem vốn nên là điện ảnh thịnh hội phòng phát sóng trực tiếp, đã xảy ra chuyện Âu chấp danh. Di động phòng phát sóng trực tiếp hiện trường, xuất hiện không phải quang mang lóa mắt điện ảnh thịnh hội. Mà là một cái tiểu tụy khô khóc xa lạ nam nhân, cực kỳ giống phát sóng trực tiếp sự cố hình ảnh. Thật lâu không có triệu hồi bình thường kênh, kinh ngạc không ngừng là hiện trường người. Còn có phòng phát sóng trực tiếp người xem, vô số làn đạn từng mảnh chạy qua. Để lộ ra hiện trường người xem hoang mang, sao lại thế này? Ta thiết sai phòng phát sóng trực tiếp. Hoa, quản lý viên đem chúng ta phê lượng sửa kênh đi. Trọng đại phát sóng trực tiếp sự cố ra, còn không chạy nhanh khôi phục. Nhưng mà... Suốt hơn một phút qua đi, phòng phát sóng trực tiếp còn tại xa lạ đơn sơ phòng, xa lạ nam nhân dâu ria xồm xàm. Trong mắt che kín màu đỏ tơ máu, một bộ không sống được bao lâu bộ dáng, hắn tầm mắt vô thần nhìn chằm chằm màn ảnh, dường như phát sóng trực tiếp tín hiệu không cẩn thận thiết sai rồi địa phương. Liền chủ bá cũng không biết chính mình bước lên quá trăm triệu người quan khán điện ảnh thịnh hội. Hiện trường, làn đạn vẫn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng, còn ở hi hi ha ha nói, chẳng khống trừ. Tiền lương, huynh đệ ngươi phát hỏa, nhưng là, không có gì không cẩn thận, phòng phát sóng trực tiếp rõ ràng truyền đến cùng loại gõ bàn thanh âm. Thùng thùng, này thanh vang nhỏ sau, cái kia xa lạ nam nhân, bỗng nhiên bừng tỉnh hoàn hồn, đôi tay run nhẹ nhẹ mở ra trên bàn notebook, hắn nói. Chậm trễ quan khán điện ảnh thịnh hội người xem một chút thời gian. Ta là cố ích, hắn một câu. Đánh thức sở hữu người xem ký ức ai. Cố ích, tên này đã sớm theo marketing. Tin tức, Tần Thủy Hoàng cùng nhau biến mất cố ích đột nhiên ở phát sóng trực tiếp sự cố xuất hiện. Người xem vẻ mặt mộng bức. Căn bản vô pháp đem cái này xấu xí người cùng trong trí nhớ nơi nơi marketing thịnh thế Mỹ nhan ra. Hỏa đối thượng hào, vô số người ở làn đạn thượng biểu đạt khiếp sợ cố ích như thế nào sẽ tới điện. Ảnh thịnh hội phòng phát sóng trực tiếp. Không đúng, cố ích bắt cóc điện ảnh thịnh hội phòng phát sóng trực tiếp. Ngoà tao kích thích, a còng quản lý viên. Các ngươi chạy nhanh báo nguy. Cố ích đây là phạm tội. Có thể trảo hiện hành. Cố ích tà môn, tất cả mọi người biết đây là giới giải trí từ trước tới nay. Cái thứ nhất phát Weibo xin giúp đỡ, nói chính mình bị cầm tù minh tinh, sau đó, theo một cái huyền học thế lực mai danh ẩn tích, hắn cũng biến mất ở tầm mắt mọi người, hắn một lần nữa xuất hiện. Không giống cái gì vương giả trở về, càng như là bị một khác chàng hiếp bức, bị động xuất hiện ở vốn không nên xuất hiện phòng phát sóng trực tiếp ngày thường nguy cơ xã giao. Làm được nhanh chóng phát sóng trực tiếp ngôi cao. Giống cái nội ứng dường như, vẫn duy trì phòng phát sóng trực tiếp lưu sướng, cố ích cúi đầu nhìn chính mình notebook. Thanh âm khàn khàn xé rách nói, ta hiện tại, muốn cung cấp toàn tông vĩ hết thảy phạm tội chứng cứ. Từ 40 năm trước, hắn thiết kế giết chết Chu Ngọc người một nhà bắt đầu. Hắn cùng không có cảm tình niệm từ máy móc giống nhau. Đọc notebook thượng một bút huyết án, người xem nghe được trợn mắt há hốc mồm. Làn đạn tất cả đều là một trận cái gì hắn nói cái gì. Điện ảnh thịnh hội phía chính phủ cùng phát sóng trực tiếp ngôi cao. Hoảng loạn thành một mảnh, bọn họ tưởng hết thảy biện pháp. Đều không thể đoạt lại phòng phát sóng trực tiếp quyền khống chế. Càng không thể cắt đứt cố ích phát sóng trực tiếp. Vì cái gì không trực tiếp tắt đi phòng phát sóng trực tiếp? Đã sớm đóng, phát sóng trực tiếp ngôi cao quản lý quát, chúng ta liền toàn ngôi cao server đều ngừng. Vô dụng, như vậy trọng đại phát sóng trực tiếp sự cố. Ở phía sau màn hoảng loạn nếm thử, liên tục tiến hành, cố ích vẫn luôn ở niệm toàn tông vĩ giết qua người. Những cái đó tên xa lạ từng bước xuất hiện. Vô luận thật giả. Đều nghe được mọi người kinh hồn táng đảm, Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh ngồi ở cùng nhau. Hắn theo bản năng cầm Âu Chấp Danh tay, trong lòng bàn tay khớp xương rõ ràng ngón tay. Mang theo lạnh băng hàn ý, Nhược Thương sợ hãi cố ích danh sách sẽ xuất hiện họ Âu người, hắn không ngừng một lần suy. Đoán quá bảy thế Phật đối Âu Chấp Danh có phải hay không động quá cái gì tay chân. Nhưng hắn chưa bao giờ dám nói ra, có chút qua đi. Tựa như khép lại vết sẹo, ở hắn không có hoàn toàn nắm chắc phía trước. Nhược Thương tuyệt không sẽ tùy tiện đưa ra như vậy giả thiết tâm tư của hắn không có tiết lộ cho. Âu Chấp Danh lại như là nghe được dường như, trở tay nắm lấy hắn tay. Trần An giống nhau vuốt ve, bọn họ an tĩnh nghe cố ích niệm ra tên gọi. Trong khoảng thời gian ngắn. Vang du dương âm nhạc hội trường, hết đợt này đến đợt khác bởi vì bất đồng lùi lại. Xuất hiện tương đồng tiếng vang, cố ích niệm ra người bị hại danh sách bộ dáng. Cực kỳ giống Nhược Thương cho hắn viết xuống bùa chú đêm đó tự thuật tội nghiệp duy nhất bất đồng. Chính là, lần này cố ích niệm, là toàn tông vĩ tạo thành người bị hại, phát sóng trực tiếp cách xa Internet. Nhược Thương bên tai có thể nghe được nhân viên công tác trấn an khách quý thanh âm. Cũng có thể nghe được ban tổ chức cuồng nộ táo bạo, bao nhiêu người bởi vì cố ý quấy rầy tiết tấu. Phẫn nộ, đều không có biện pháp ngăn cản danh sách niệm tụng đi xuống, phòng phát sóng trực tiếp người xem. Đều phải bị hắn thần lải nhải trạng thái bức cho phiền lòng, cái gì chuộc lại a? Cố ý đây là muốn làm gì? Không biết, nhưng là, hắn thật là khủng khiếp. Cố ý bộ dáng, thoạt nhìn xác thật khủng bố, hắn như là gặp cực kỳ tàn ác tra tấn. Sắc mặt tái nhợt râu ria xồm xàm. Không có một chút đã từng minh tinh bộ dáng, đổi làm trước kia. Người xem khả năng còn sẽ mắng vài câu, xứng đáng, hả giận, hiện tại thấy hắn bộ dáng. Chỉ cảm thấy nảy lên một trận lạnh lẽo, như là nhìn thấy gì không may mắn đồ vật, không nhìn không nhìn. Ta nhìn đến hắn đều cảm thấy không thoải mái, đây là tẩu hỏa nhập ma đi. Đột nhiên nói toàn tông vĩ giết nhiều người như vậy, đương cảnh sát không tồn tại. Cảm giác hắn giống cái bệnh tâm thần giống nhau, xem đến ta hào bực bội, đóng trên mạng phản ứng dần dần táo bạo lên, bọn họ là tới xem điện ảnh thịnh hội, ai muốn xem một cái lôi thôi xấu xí ra hỏa niệm danh sách. Phát hiện toàn tông vĩ giết người chứng cứ, giao cho cảnh sát cục không được sao, một hai phải phát sóng trực tiếp làm tú, làn đạn trào ra đại lượng oán giận thanh, đột nhiên. Phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện một đạo khàn khàn trầm thấp mang theo tiên minh điện tử âm làn. Điệu, người xem đều nói ngươi nhìn đến ngươi liền phiền, lời này vừa ra. Cố ích ngừng lại, thanh âm kia còn ở tiếp tục. Ngươi ở chỗ này lãng phí đại gia thời gian, không bằng nói điểm notebook thượng không có. Cố ích tựa hồ cảm thấy có đạo lý. Nhưng hắn suy nghĩ thong thả bộ dáng. Ngây người đã lâu mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp, hắn hai mắt vô. Thần, tựa như cái xác không hồn, tư trừ thật lâu sau. Hắn mới lẩm bẩm nói ra một câu, ta muốn cảm tạ Nhược Thương, Âu Chấp Danh, Đỗ Khiêm trợ giúp, không có bọn họ, sẽ không có ta hoàn toàn tỉnh ngộ một ngày. Ta đời này không có biện pháp hoàn lại tội nghiệp, kiếp sau. Ta nhất định sẽ chuộc lại ta phạm quá sai. Cuối cùng một lần cơ hội, ta phải đối ta thương tổn quá mọi người. Nói một tiếng thực xin lỗi, người xem vẻ mặt mộng bức. Cảm tạ Nhược Thương Âu Chấp Danh Đỗ Khiêm lại là có ý tứ gì? Không chờ bọn họ biết rõ ràng mấy người này cùng cố ích liên hệ kia nói quái dị điện tử âm. Lại lên tiếng, nói xong, cố ích mộc lăng vô thần trả lời nói. Nói xong, phòng phát sóng trực tiếp truyền đến một trận cười khẽ, biến thanh sau kỳ quái tiếng cười. Lộ ra mặt Tiêu Không Song lạnh lẽo hàn ý, đăng một tiếng. Một phen đoàn chủy thủ cọ qua cố ích khe hở ngón tay. Nhập mộc tam phân, dựng cắm ở màn hình ở giữa mặt bàn, đem phòng phát sóng trực tiếp người xem sợ tới mức hồn phi phách tán. Nhưng mà... Phát sóng trực tiếp cố ích cư nhiên một chút không đã chịu kinh hách. Ánh mắt dại ra, biểu tình chết lặng vươn tay. Lao lực rút khởi kia đem chủy thủ, nắm chặt ở trong tay, xem qua vô số điện ảnh. Phim truyền hình người xem, nhìn thấy này mặc chợt có điều cảm ứng, hắn muốn làm cái gì? Tự sát sao? Phát sóng trực tiếp tự sát. Dựa, A còng võng cảnh. Vì cái gì còn có thể truyền phát tin? Phát sóng trực tiếp ngôi cao là chết sao? Không có người quản một chút sao? Làn đạn hoảng loạn thành một đoàn. Tất cả đều đang mắng phát sóng trực tiếp ngôi cao sao lại thế này? Nơi này có người muốn tự sát cũng chưa quản. Nhưng phát sóng trực tiếp ngôi cao người phụ trách. So với bọn hắn còn hoảng từ phát hiện cái này phòng phát sóng trực tiếp thoát ly khống chế lúc sau. Bọn họ đã bắt đánh báo nguy điện thoại, nói cho cảnh sát bọn họ bị người bắt cóc server, lúc này. Trừ phi cả nước đồng thời đình điện, đem phòng phát sóng trực tiếp khán giả cưỡng chế đoạn võng. Nếu không không ai có thể đủ ngăn cản trận này biểu diễn thuận lợi tiến hành canh giữ ở phòng phát. Sóng trực tiếp người xem, có nhân tâm sinh tìm kiếm cái lạ. Có người cảm giác sâu sắc sợ hãi, cho dù đại bộ phận người đối cố ích có mang hận ý. đều tại đây một khắc đều tuân thủ nghiêm ngặt lương tri. Dốc hết sức lực báo nguy, Bát đánh phát sóng trực tiếp điện thoại, tìm kiếm trợ giúp, hy vọng có người có thể đủ ngăn cản hắn hành vi, không ai có thể thừa nhận một cái sinh mệnh phát. Sóng trực tiếp tự sát, có chút người chỉ là tưởng tượng kế tiếp phát triển. Đều cảm thấy hô hấp đình trệ, da đầu tê dại, hận không thể vọt vào màn hình đem Cố Ích hành hung một đốn. Người đạc mã thật là muốn chết đều không quên tai họa nhân gian. Internet bởi vì Cố Ích điên cuồng, lâm vào tập thể tính kinh hoàng thất thố, nhưng cách Internet, ai cũng không thể ngăn cản cái này biểu tình chết lặng nam nhân. Ở số trăm triệu người trước mặt, giơ lên sắc bén chủy thủ, dùng mũi đao nhắm ngay chính mình, đột nhiên, phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh chờ tín hiệu loang lổ. Lâm vào một mảnh hắc ấm, người xem cho rằng được cứu trợ. Phòng phát sóng trực tiếp tín hiệu tách ra, rốt cuộc có cảnh sát sờ đến hiện trường. Giây tiếp theo, lại là cái kia làn điệu quái gì, ngầm có ý cười thanh âm. Rõ ràng quanh quẩn ở mọi người bên tai, động thủ đi, DIY. Hết chương.